Không được, Lục đại nhân vừa mới dặn dò ngươi. Ta chỉ đi xem thử một lát thôi, ta sẽ không sinh sự. Kim Hạ dục hắn, Đại Dương ngươi mau đi, trong thành này ra vào. Góc chuyện audio.com, đều là người, đi đến càng chậm trễ, manh mối càng ít. Dương Nhạc từ trước đến giờ đều không cãi lại Kim Hạ, một bên đứng dậy nói. Ngươi nói đúng, đi xem thử rồi sẽ trở lại. Các ngươi, Thuần Vu Mẫn muốn ngăn Kim Hạ lại. Yên tâm đi, bọn ta rất nhanh rồi sẽ trở về. Kim Hạ cùng Dương Nhạc hai người vừa chạy ra khỏi cổng liền không thấy bóng dáng đâu. Vừa cho ngựa ăn xong, quay trở lại bàn, chỉ thấy có một mình Thuần Vu Mẫn, Sầm Thọ kinh ngạc hỏi. Thuần Vu cô nương, bọn họ đâu rồi? Thuần Vu Mẫn chỉ biết thành thật báo cho biết, Lục Phiến Môn tiểu bộ khoái, hừ, vẫn đúng là không biết tự lượng sức. Sầm Thọ lắc đầu một cái, cách trương,